Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 686, tạo nghiệt cũng là người khác. Quét Sân lão đầu cũng không trả lời Bạch tiên sinh lời nói. Trong mắt hắn, phảng phất thế gian này chỉ có Quét Sân loại sự tình này mới là đại sự. Còn lại cũng không vào được hắn pháp nhãn. Theo đạo lý, tu sĩ có thể sử dụng thuật pháp. Cây chổi như vậy nguyên thủy dụng cụ quét dọn đã sớm bị vứt bỏ. Cũng không biết này Quét Sân lão đầu tại sao như vậy cố chấp làm chuyện này. Một làm là được mấy trăm năm, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bạch tiên sinh có chút không biết làm sao nhìn Nhâm Nhất. Cái kia, người vội vàng tìm một nhà vệ sinh, nếu không chờ một chút sẽ trễ. Hắn lời vừa mới dứt, chỉ nghe Nhâm Nhất phốc suy âm thanh càng mạnh mẽ có vị. Toàn bộ trong phòng khách đều là một cỗ nồng nặc thực vật thối giữa mùi thối. Nhâm Nhất đối với nơi này địa hình không quen, trong lúc nhất thời cũng không biết nhà vệ sinh ở nơi nào. Gấp đến độ trực bính đát, tiên sinh, mau nói cho ta biết, nhà vệ sinh ở nơi nào chứ? Ta nhanh không nhịn được á. Mau nhanh, bên này, người đi theo ta. Bạch Thuật so với Nhâm Nhất sắc mặt còn khó hơn nhìn. Một cái níu lại hắn cánh tay, kéo hắn liền hướng trong nhà xì ném. Cũng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Nhâm Nhất cuối cùng an toàn lạc, lập tức cởi ra áo choàng bắt đầu thuận lợi. Này Xá Lợi Hoa Cúc hiệu quả thật sự là quá mức mạnh mẽ. Bạch tiên sinh chờ ở bên ngoài rồi ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, mới thấy được Nhâm Nhất vịn tường vách tường, chiến nguy nguy đi ra. Cái kia, người không có chuyện gì chứ? Hắn giống như một làm chuyện sai hài tử. Thập phần áy náy nhìn Nhâm Nhất, tiên sinh, kia hoa, là thuốc tiêu chảy à? Thuốc này hiệu quả cũng thật sự là quá mạnh điểm, thua thiệt hắn thể chất cũng không tệ lắm. Nếu không nói không chừng còn có chút gánh không được, liền mới vừa rồi kia một trận bài tiết, hoàn toàn là phun ra ngoài, toàn bộ nổ như thế. Đơn giản là từ trước tới nay lợi hại nhất một lần vào nhà xí trải qua. Bạch tiên sinh tiến lên đỡ Nhâm Nhất. Đem hắn đỡ đến một cái băng ngồi xuống đến. Vẻ mặt chính hành hướng về phía Nhâm Nhất nói xin lỗi. Khụ, không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Vốn là muốn đưa ngươi một trận tạo hóa. Không nghĩ tới lại nhìn lầm. Cái kia, thật xin lỗi ngươi. Tiên sinh không cần như thế. Tiểu tử cũng không đáng ngại. Chính là bị sợ một cái hạ nhảy mà thôi. Ha ha ha, Nhâm Nhất cũng không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi. Lúc ấy trong mọi người cũng liền hắn một cái nhân phù hợp điều kiện. Bị chọn thời điểm, còn nghe được có mấy người hâm mộ hắn. Nói hắn khí vận nghịch thiên. Thoáng cái liền tiết kiệm mấy trăm năm công. Không nghĩ tới, vốn là chuyện tốt nguyên lai như vậy sốt ruột. Ai, quả nhiên là tạo nghiệt a. Ngược lại Nhâm Nhất đã thành thói quen người như vậy sinh đãi ngộ. Ông trời già không cho hắn làm chút chuyện. Kia liền không phải hắn Nhâm Nhất mệnh. Bất kể như thế nào, bởi vì ta sơ sót hại ngươi gặp như vậy đại nạn, ta cuối cùng phải hơn đối với ngươi biểu đạt mấy phần áy náy. Bạch tiên sinh liếc một chút chung quanh, sinh sợ bị người khác thấy một dạng lặng lẽ sờ móc ra một cái hồng quả đưa cho Nhâm Nhất. Vật này kêu hồng đậu quả, giá trị 2000 nhiều tiền. Ngươi lấy về từ từ ăn, một lần liền ăn một miếng. Chờ ngươi sau khi ăn xong, bảo đảm cho ngươi tiến vào hồn linh cảnh một nửa cảnh giới. Tốt như vậy đồ vật, tiểu tử tại sao có thể muốn không? Nhâm Nhất giữ vững phải cho Bạch tiên sinh tiền, lại bị hắn kiên định cản lại. Nói xong rồi cho ngươi cứ cầm. Mau nhanh, thu, đừng để cho người nhìn thấy. Nếu không lời nói, tiên sinh ta lại phải gây chuyện lớn rồi nhi á. Nhâm Nhất không biết hắn sẽ trên quán đại sự gì. Bất quá, thấy hắn rất gấp dáng vẻ. Hay lại là cố mà làm thu xuống dưới. Tiểu tử kia liền đa tạ tiên sinh một phen thịnh tình. Ngày khác có cơ hội, nhất định báo đáp tiên sinh. Bạch tiên sinh khoát tay một cái. Lơ đễnh tiếp tục nói. Khụ, kia Xá Lợi Hoa Cúc mặc dù lạnh tới tiết. Nhưng là cũng không phải cái gì cũng sai. Có thể đem người trong thân thể tạp chất cũng theo đó loại bỏ. đối với bây giờ ngươi giai đoạn khởi bước có thể nói là đánh hạ rất tốt đẹp cơ sở. Chờ ngươi, ăn này hồng đậu quả, nói không chừng có thể một bước đúng chỗ, thẳng tới hồn linh cảnh giới sau đoạn đẳng cấp. Được rồi, nên nói ta cũng nói xong. Ta còn muốn đi tàng thư quán xem nhiều sách. Ai, làm nghề này quá khó khăn. Hơi không cẩn thận chính là hố A. Nói xong, Bạch tiên sinh bước nhanh rời đi. Lưu lại Nhâm Nhất như có điều suy nghĩ bóp lấy trong tay hồng đậu quả. Người ở đây, thật có ý tứ. Hắn rất thích đợi ở chỗ này. Mặc dù người ở đây cũng có tranh cường đấu ác, đùa bỡn tâm cơ thời điểm. Nhưng là, trên người bọn họ đều có người tính huy hoàng tồn tại. Có lòng tốt là chủ lưu. Đây là hạ giới thời điểm. Không cách nào cảm nhận được. Hắn đứng dậy chật vật rời đi cái này vạn nguyên cung. Đi thất thiểu. Người không biết. Còn tưởng rằng hắn là đạp lên bông mềm rồi. Quét sân lão đầu trong lúc bận rộn. Ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của hắn một chút. Ngay sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chính mình quét dọn công việc. Học xá bên trong, điều kiện một dạng cũng không có phối trí cái gì tinh quý đồ trang sức. Lại hay lại là hai người ở một gian. Có điều kiện nhân, đều đã tiêu tiền, rời đến mang theo độc lập sân sang trọng học xá bên trong đi. Một người đơn viện, khỏi phải nói có nhiều mỹ. Nhâm Nhất đối với ăn ở luôn luôn rất tùy ý. Vì vậy cũng không có động này loại tâm tư, mà là lựa chọn cùng cơ thuế sống chung một phòng. Lúc này trên người cơ thuế còn mang theo nám đen nhục xác. Có thể rõ ràng thấy da thịt ở rướm máu. Không nói ra thê thảm. A, đây là cái gì quỷ thương? Thuốc chữa thương lại vô dụng. Hắn thở phì phò đem một bình sứ nhỏ ngã xuống đất. Rơi ra tới chừng mấy viên còn không có ăn đan dược. Nhâm Nhất chật vật ngồi chồm hổm xuống cho hắn nhặt lên. Đại ca, nuôi thêm dưỡng, nhất định có thể được. Hừ, ta đương nhiên biết có thể được. Vấn đề là, thật mẹ hắn đau a. Ai, cái bộ dáng này có chút khó chịu đựng. Hắn không thể động đậy một chút. Nói ra điểm da thịt là có thể đau đến hắn khóc thiên lau địa. Đại ca, ta mới vừa nhìn một chút. Kia vạn nguyên trong cung tốt đan dược đã bán hết. Còn lại còn không có trong tay ngươi cái này tốt. Người này có thể ai làm? Giống như cơ thuế gặp phải thiên phạt tổn thương rất nhiều người. Cực phẩm tốt đan dược đã sớm bị một cướp mà không. Chính bởi vì không bột đố gột nên hồ. Hắn coi như là có tiền đi nữa. Không mua được đồ vật cũng uổng công. Không mua được a, ai, vậy đại khái chính là ca ca mệnh. Từ từ nấu đi, tê, thật hối hận, ban đầu làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, thế nào cũng phải nghe ngươi nói đây. Truy tìm bát quái là nhân tộc tính chung, nếu là không có kia lộn một cái thiên uy cảnh cáo. Bên trong hang núi kia cấm kỵ bí mật, đã sớm truyền giao, mọi người cũng sẽ không lại tốt như vậy kỳ. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, giá thật sự là lớn. Hai người chính sầu mi khổ kiểm mắt lớn chừng mắt nhỏ đâu rồi. Chỉ thấy cửa ánh sáng tối sầm lại. Đi tới một cái người mảnh mai ảnh. Bởi vì cõng lấy sau lưng quang. Nhâm Nhất tốt nửa ngày mới nhận ra là cơ thuế sư muội. Đối phương đứng ở cửa. Một mực xem chừng. Không vào không lùi. Cũng không biết đang do dự cái gì. Vị cô nương này. Chớ ngẩn ra đó. Nhanh mời vào a. Nhâm Nhất nhiệt tình chào mời. Ồ, tiểu sư muội có chút sầu não uất ức dáng vẻ, cũng không có đi vào, chỉ là chào hỏi Nhâm Nhất đến trong sân. Sát có kỳ sự đối với hắn cường điệu nói, sau này tất cả mọi người là đồng môn rồi, nhận thức một chút, gọi ta Ngô Thiến xinh đẹp đi. Nhâm Nhất biết lắng nghe trả lời một câu, Ngô cô nương, không biết ngươi lần này tới có chuyện gì? Đúng như vậy, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Trong tay của ta có một chai đan dược chữa thương. Đối với ta người sư huynh kia hữu dụng. Ngươi giúp ta cho hắn dùng tới đi. Nói xong, Ngô Thiến xinh đẹp cho Nhâm Nhất một chai đan dược. Dầu gì cũng là học mấy ngày luyện đan nhân. Nhâm Nhất chỉ là mở ra nhìn một chút đan dược chất lượng. Lại ngửi một cái mùi vị. Cũng biết đây là cực phẩm đan dược. Người ngoài tùy tiện không dễ dàng lấy được. Cũng không biết tiểu sư muội này là thế nào làm được. Nhâm Nhất chính giàu gì đâu rồi. Lúc này dĩ nhiên rất cao hứng tiếp nhận. Ta thay Thế Cơ đại ca nói cảm ơn. Phi thường cảm tạ Ngô cô nương viện thủ. Trong phòng Cơ Thuế kia thống khổ nói nhỏ âm thanh. Thỉnh thoảng bồng bềnh đi ra. Ngô Thiến xinh đẹp đứng ở trong sân. Yên lặng nghe trong chốc lát sau. Thở dài. Có chút tinh thần chán nản rời đi. Sáng sớm. Theo một trận rung động đến tâm can tiếng chuông gõ. Hồn học cung chính thức kéo ra thụ học mở màn. Nhâm Nhất thức dậy rất sớm. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay trọng yếu nhất một lần học tập. Hắn không bao giờ cũng không muốn bỏ qua. Không có ngoài ý muốn. Người đi đường cũng không nhiều. Mặc dù mọi người đối tân gặp được đều tràn đầy cảm giác mới mẻ. Hiếu kỳ cảm. Không biết sao chính giữa rất nhiều người mới cũng bị thương trên người. Bao gồm Cơ Thuế. Cũng còn không có cách nào xuống giường hành tẩu. Cho nên, ngược lại cũng thanh tịnh nhàn nhã. Không có ai tranh đoạt. Nhâm Nhất bước vào số 35 học quán thời điểm. Bên trong chỉ có mèo con 2-3 trích. Tùy ý lên tiếng chào. Hắn liền tìm một tương đối không gai mắt xó xỉnh ngồi xuống. Có một bạn cùng trường tựa hồ là người hiếu kỳ tâm rất nặng. Lặng lẽ sờ chạy đến bên cạnh Nhâm Nhất. Hắc hắc, cái kia đại ca. Bây giờ không người. Bọn tiểu đệ cùng ngươi lạp lạp chuyện nhà. Không quan hệ chứ. Này người nói chuyện nhan nhó. Nhẹ giọng chậm ngữ. Một chút nam nhân khí chất cũng không. Nhìn, 10 phần 8 dáng vẻ. Nhâm Nhất tự nhiên không ngại. Ha ha, có thể a. Mọi người trao đổi lẫn nhau một chút, mới có thể tiến bộ nhảy vọt chứ sao. Người này giảm thấp xuống giọng nói. Có chút không dám lớn tiếng hỏi, nghe nói có một mình đấu 1000 người. Là ngươi làm sao? Nhâm Nhất bị sợ hết hồn. Loại sự tình này làm sao có thể thừa nhận? Làm hắn thật là uy mãnh như thế. Tự nhiên liều mạng lắc đầu. Cho hủy bỏ. Tê, không không không. Ta cũng không cái này bản lĩnh. Các ngươi tùy tiện một đầu ngón tay là có thể đánh ngã ta mới đúng. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Thật ra, một đầu ngón tay là có thể. Không sai, một ngón tay là có thể đâm chết ta. Đến đây đi, Nhâm Nhất vỗ ngực biểu thị. Chính mình thật là cái yếu kê. Cứ việc phóng ngựa thử một lần. Khụ, phòng ngoài đều tại truyền thuyết ngươi. Là trời cao sủng nhi. Bội thụ vận mệnh xem trọng. Nếu không cũng sẽ không từ bên trong hang núi kia đi ra. Càng không biết thoáng cái liền bị thương 1000 người. Cho nên, ta có thể còn lớn mật hơn động thủ. Thật bị thương đến ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta. Đến đây đi, đến đây đi. Ta không trách ngươi. Bất quá, cũng chỉ có thể dùng ngón tay đâm. Ý tứ một chút, không phải thật muốn giết chết ta hả a? Nhâm Nhất cố ý nhấn mạnh xuống. Hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình không có thương tổn nhiều người như vậy năng lực. Có thể không phải chân tướng chết. Một cái kia bạn cùng trường gật đầu một cái. Yên tâm, ta cũng không dám thật đâm chết ngươi. Ta thật vất vả mới lăn lộn vào nói. Nói xong, người này giơ từ bản thân 2 chỉ thiên. Hít sâu một hơi, hướng về phía Nhâm Nhất hõm vai nơi liền đột nhiên đâm đi lên. Rắc rắc, tại chỗ nhân. Đều nghe được xương đứt gãy thanh thúy thanh. Ngay sau đó chuyển tới một trận thống khổ kinh thiên gào thét bi thương. A a a, đau a. Trước cửa sổ trên một thân cây chim tước. Bị này kịch liệt tiếng kêu thảm thiết toàn bộ bắt đi. Để lại đầy mặt đất kinh hồng cùng. Cứt chim, người đây là. Nhâm Nhất nhìn đối phương gãy tay. Sờ một cái trên người mình. Không biết đối phương đâm tới chỗ nào. Tại sao bị thương ngược lại là chính bản thân hắn? Trọng yếu nhất là, hắn dùng là đầu ngón tay đâm. Thế nào đoạn là cổ tay? Đột nhiên, một cái thanh âm vì Nhâm Nhất biết nghi ngờ. Hì hì, chủ nhân, người này muốn tổn thương ngươi. Xem ta chuẩn bị bất tử hắn. Nói chuyện là tiểu bối bối thanh âm. Nàng một bộ chờ được khen ngạo kiều dáng vẻ. Nhâm Nhất nơi nào nhẫn tâm nói nàng một chữ không phải. Dù sao tiểu bối bối chỉ là ở hộ chủ mà thôi. Nàng sớm không tỉnh lại. Vãn không tỉnh lại. Hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh lại. Vận dụng thiên thế kính năng lực. Loại này nghịch thiên pháp bảo chỉ cần bao trùm toàn thân. Ai còn có thể bị thương rồi hắn. Chỉ là đáng thương cái này bạn cùng trường. Nhâm Nhất cũng muốn đối với hắn câu một cái đồng tình lệ. Hướng về phía kia Trương thống khổ không chịu nổi mặt. Hắn không nói ra áy náy. Khụ, người không có chuyện gì chứ? Cái kia, không liên quan đến chuyện của ta chuyện. Ta cái gì cũng không làm. Người thấy ta giống không có chuyện gì người sao? Gào khóc gào, tay muốn tàn phế. Đều là ngươi hại. Sau này ngươi dưỡng ta à? Này vừa nói, mọi người ra mặt đều có chút không tự chủ được run lên. Cái này dưỡng tự, rất có chân ý, có thể không phải người bình thường chịu đựng nổi. Nhâm Nhất đang muốn nói mình sẽ phụ trách đem đối phương tay dưỡng hảo. Chỉ thấy một cái cô gái trung niên đi vào, vỗ bàn một cái, lớn tiếng hét lên, hắc hắc hắc, các ngươi đây là đang làm gì vậy? Đi học có biết hay không? Kia học tử gào thét bi thương được nước mắt nước mũi tể lưu. Giờ chặt đứt ngón tay. Tiên sinh, trong tay ta chặt đứt. À, tương đương thật là đau a. Đều như vậy, nhân cũng mau đau chết. Hắn còn có cái gì tâm tư giờ học? Chặt đứt, cho ta nhìn xem một chút. Trung niên nữ tử nhíu mày một cái. Kiểm tra một chút vết thương của hắn. Tức giận trắng người này liếc mắt. Nhỏ như vậy thương. Người cũng không cảm thấy ngại gào thét bi thương. Người chính là nam nhân không? Mọi người tại chỗ trong đầu đồng loạt tránh quá một cái ý niệm. Hắn nếu là người đàn ông, nam nhân thiên hạ đều chết hết đi. Nam nhân đầu có thể rơi máu có thể chảy, thì là không thể học nữ nhân khóc chít chít. Người này còn muốn nhấn mạnh mình một chút thật rất khốc liệt. Chỉ thấy cô gái trung niên đối cổ tay. Hung hăng kéo một cái nhét vào lại trên dưới run hai cái. Động tác mau gọn gàng. Làm người ta hoa cả mắt. Người kia một chút phản ứng cũng không có. Liền phát giác kia thực cốt đau đớn giảm bớt rất nhiều. Không khỏi kinh hỉ kêu to lên. Ha ha ha. Không đau. Lại không có chút nào đau. Quá được rồi. Hắn ở trong phòng học nhảy nhót liên hồi. Khoái hoạt giống như đứa bé. Khụ. Nói cho đúng. Giống như một cô gái. Người sở hữu rối rít lắc đầu. Rất có không đành lòng nhìn thẳng vừa coi cảm. Cô gái trung niên quát lên một tiếng lớn. Được rồi, nếu vô sự, liền mau ngồi xuống. Còn dám làm loạn, thế nào cũng phải mời ngươi ăn thước không thể. Người này le lưỡi một cái. Lại đi qua Nhâm Nhất bên người lúc. Trả thu tính bấm cánh tay hắn một cái. Hắn suy nghĩ chính mình chỉ là bóp một chút. Để cho đối phương đau một chút mà thôi. Không nghĩ tới đau còn là mình. Học trong quán trong nháy mắt lại vang lên hắn cao vút trong mây tiếng thét chói tai. Đau a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.